Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 57, Cổ đại sát thủ 32. Góc truyện audio.com. Ngự thư phòng bên trong Hiên Viên Trạch đang ngồi trên ghế bên phải là An Y với Hiên Viên Vũ, trước mặt có Hiên Viên Mặc bắt đầu đi ai là hung. Thủ Hiên Viên Trạch giọng nói rất lạnh lùng là Hà Linh Linh. Hiên Viên Mặc trầm mặc trong chốc lát nhìn Hiên Viên Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói là nàng ta. Đệ có chứng cứ chứng minh không? Hiên Viên Trạch đập bàn tức giận đến mức run người lên đây. Hiên Viên Vũ nghe chứng cứ nên đã đem bày ra trước mặt. Hiên Viên Trạch làm anh ta hết hồn, anh ta suy đoán đây không phải là máy ghi âm sao, đây là gì? Hiên Viên Mặc ngạc nhiên nhìn Hiên Viên Vũ cẩn thận dò hỏi. Đây là máy nghe lén. Hiên Viên Vũ nhẹ nhàng nói không quên liếc mắt xem An Ý đang ngồi im lặng bên cạnh y, nhíu mày đây là ai đưa cho đệ? Hiên Viên Trạch giả vờ ngạc nhiên thấp giọng hỏi. Hiên Viên Vũ là một vị cố nhân đã đưa cho thần muội và tứ đệ. An Ý nãy giờ không nói đột nhiên lên tiếng ai đưa cho hai người? Hiên Viên Trạch thái độ khẽ biến nhìn An Ý ánh mắt sắc bén hơn là một người ta không biết tên hắn. Hiên Viên Vũ nhìn ra An Ý đang bị áp lực nên bày ra cách khác mà giải vây cho cô, làm An Ý nhướng mày hài lòng cười khẽ thì ra là vậy à. Hiên Viên Trạch tuy nghi ngờ nhưng vẫn tin tưởng muội muội nhà mình với Yến Vương tà mị kia, dù anh không thích vị tứ đệ này cho lắm mở lên xem đi. Hiên Viên Mặc tò mò nhìn máy nghe lén còn được kêu là máy ghi âm, anh ta phát hiện thấy một cái nút mà quay sang kêu An Ý mở ra được. An Ý mở lên thì đã nghe hết toàn bộ kế hoạch của Hà Linh Linh, làm Hiên Viên Trạch càng nghe mặt càng đen, dầm một tiếng đập bàn làm cả ba người An Ý, Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Mặc giật mình bất ngờ nhìn Hiên Viên Trạch. Ta sẽ đem nàng ta giết chết. Hiên Viên Mặc trên mắt lóe lên tia tàn nhẫn làm mọi người run sợ. Đừng hoàng huynh, An Ý thấp giọng kêu làm Hiên Viên Trạch bừng tỉnh nhìn An Ý ánh mắt ôn nhu. Mấy ngày nữa là sẽ có các đại sứ đến để ký kết hòa với nước ta, chúng ta phải để cô ta mất mặt trước mọi người chứ rồi thiêu sống cô ta. An Ý hiện lên ý tưởng mới mà nói làm Hiên Viên Trạch và Hiên Viên Mặc cấp sợ ngây người trước ý định tàn bạo của An Ý, nhưng cái này có vẻ vui. Làm theo tam muội nói đi hoàng huynh, đệ thấy nghe rất kích thích. Hiên Viên Mặc vỗ tay lên, anh ta rất muốn thấy ả đàn bà độc ác kia sẽ chết ra sao. Được vậy lui đi, ta mệt mỏi. Hiên Viên Trạch nghe xong trầm tư sau đó đồng ý, ánh mắt phức tạp nhìn An Ý hiện ra rất rõ, làm Hiên Viên Vũ nhíu mày nhìn Hiên Viên Trạch. Vậy thần đệ muội lui trước. Hiên Viên Vũ, Hiên Viên Mặc và An Ý nói xong cáo từ đi ra khỏi thư phòng, còn Hiên Viên Trạch thì nằm xuống ngủ vì bây giờ đã là trời tối. Bên ngoài bên khung cửa sổ có một bóng cô gái đã nghe hết tất cả, mà người nghe hết tất cả này không ai khác là Hiên Viên An. Thật ra nàng ta giả bộ đi về tẩm cung nhưng thật ra đi nghe lén xem ai định hãm hại nàng ta, nhưng nàng ta không ngờ là Hà Linh Linh. Hà Linh Linh cô được lắm, Hiên Viên An cười lạnh sau đó bước chân đi về phía tẩm cung của mình. Trên đường đi nàng ta không ngừng mắng chửi Hà Linh Linh làm cung nữ thái giám không dám đến gần nàng ta. Cách chương.